Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 37, 37, tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vẽ một phần, còn anh ấy là người đánh dấu kích thước ở mặt sau. Thấy Quý Tử Duệ không muốn ghi công, Lục Mãn cùng đường nói. Cô cũng vẽ bản thiết kế này theo trí nhớ của mình. Liệu nó có ích hay không thì cô cũng không biết. Các người có thể làm ra được không? Không phải tất cả đều làm bằng sắt, bằng gỗ cũng được, nhưng ở bộ phận gieo hạt phía dưới cần phải làm bằng sắt. Lục Mãn suy nghĩ một chút nói, cô không ôm hy vọng với máy gieo hạt này, nhưng có hy vọng vẫn tốt hơn. Cô chỉ hy vọng thứ này có thể nhanh chóng được làm ra. Như vậy thì cha mẹ cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Hử, Lục Mãn vừa định tiếp tục nói gì đó, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy trên đầu người phụ trách bị mây đen bao trùm. Trên trán giống như bị bao phủ một tầng khí xám. Giống như một tấm ván bụi và có những đường sọc màu đen. Đồng hồ quả lắc mang theo màu xanh đen. Đây là sự xuất hiện của một thảm họa. Hơn nữa, trên mặt hắn đã có tử khí. Chỉ là tạm thời bị một chút sinh cơ áp chế. Nhưng là một chút sinh cơ cũng không thể duy trì được bao lâu. Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, âm thầm tính cho đối phương một quẻ. Hóa ra, sinh cơ của ông ta xuất phát từ chỗ cô. Điều này bất giác khiến cô có chút tò mò. Không, người đàn ông này có vẻ không phải là người đoản mệnh. Tại sao ông ta lại gặp phải con đường chết? Làm sao vậy? Quý Tử Duệ chú ý tới Lục Man nhìn chằm chằm đối phương mặt thật lâu. Anh hạ thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ đối phương có chuyện gì sao? Chú, trò chuyện lâu như vậy. Cháu vẫn chưa hỏi chú tên gì. Lục Mãn khẽ lắc đầu. Không trả lời câu hỏi của Quý Tử Duệ. Mà hỏi người phụ trách tên gì? Chú gọi là Trịnh Hồng Đào. Cô gái nhỏ tên là gì? Trịnh Hồng Đào cười tủm tỉm hỏi. Ông ta vẫn luôn thích những cô gái nhỏ ngoan ngoan ngoãn. Đáng tiếc ông ta không có con gái. Vốn dĩ ban đầu ông ta đã có ấn tượng tốt với Lục Mãn. Hiện tại, nhìn thấy Lục Mãn cười khanh khách hỏi tên mình, ông ta cũng cười ha hả trả lời. Chú Trịnh, chiều nay chú tan làm về. Đừng đi con đường chú vẫn thường đi nữa. Lục Mãn nói lời thấm thía. Nếu đã gặp mặt, cô thật sự không thể thấy chết mà không cứu. Cô hy vọng ông ta có thể nghe theo. Tiểu Mãn. Mục Vệ Đông kinh ngạc đến mức suýt nữa nhảy dựng lên khi nghe thấy điều này. Anh không hy vọng Lục Mãn xảy ra chuyện gì. Quý Tử Duệ cũng dùng ánh mắt không tán thành nhìn cô. Cô nhún nhún vai, thấy chết mà không cứu không phải là việc mà thiên sư như cô nên làm. Nhưng sau khi nghe cô thuyết phục, đối phương không nghe lời là chuyện vượt khỏi tầm khống chế của cô. Làm sao vậy? Cô gái nhỏ này đang nói cái gì vậy? Không đi ngang qua con đường ông ta thường đi là có ý gì? Con đường đó có vấn đề gì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Không đúng, ngày nào ông ta cũng đi bộ. Sáng sáng vẫn đi ngang qua đó. Vẫn không có chuyện gì xảy ra. Chú Trịnh, chú tin thì chú hãy làm. Không tin thì không cần làm. Lục Mãn lắc đầu nói. Trên con đường sống chết. Phải xem lựa chọn của đối phương. Tiểu Mãn. Quý Tử Duệ giật giật ống tay áo Lục Mãn, ra hiệu cho cô đừng nói tiếp. Nếu tiếp tục có người nghe lén thì không tốt. Chú nhớ kỹ, thấy vẻ mặt ngưng trọng của Lục Mãn. Ông ta liền nói là nhớ rồi. Mặc dù không biết tại sao cô gái nhỏ này lại nói như vậy. Nhưng nếu cô gái đã nói như vậy, ông ta vẫn ghi nhớ lời này vào trong lòng. Chú Trịnh, đây là quà cháu tặng cho chú. Cách chương.